Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Giá trị không ước. Kuroban chấp sự kinh phong kéo tới. Si Phong tiến lên một bước bước ra, một tay vung ra mười mấy đạo phong nhận, trực tiếp đánh tan kình phong hướng Kuroban chấp sự bổ tới. Kuroban chấp sự dưới sự kinh hãi trực tiếp bay lên, tránh thoát phong nhận. Tiểu quỷ này đầu lai lịch ra sao, lại thực lực mạnh như vậy? Hơn nữa ngoại trừ sẽ thả sấm sét ở ngoài, tựa hồ còn có những khác cô xê thủ đoạn. Muốn đi? Si Phong tay phải hướng không trung chỉ tay, trên bầu trời một tiếng sấm rền nổ vang, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Kuroban chấp sự sợ hãi đến hồn phi phách tán, dùng cánh đem chính mình bọc lại. Giờ khắc này lôi trụ đã đánh vào hắn cánh lên, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Kuroban chấp sự bị đập xuống đất bên trong, trên đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Giờ khắc này Kuroban chấp sự cánh lên đều là máu tươi, nơi nào còn có một chút trước phong độ, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Kuroban chấp sự lại bị thương, hơn nữa thương thế xem ra rất nghiêm trọng. Dáng vẻ người ở chỗ này phần lớn đều biết Kuroban chấp sự thực lực, nói chung ở chợ đêm ở ngoài lăn lộn người không có mấy cái là Kuroban chấp sự đối thủ. Vì lẽ đó đại gia đều cho Kuroban chấp sự mặt mũi, tương tự cũng là cho chợ đêm mặt mũi. Thế nhưng hiện tại đến rồi hai cái nghiêu nhân, không phải nói là ngoan nhân, hai người này, trong đó cái kia đầu đội hoàng kim khôi thiếu niên lại dựa vào sức một người, ở nhanh chóng như vậy tình huống liền đem Kuroban chấp sự cho đánh thành trọng thương. Thực lực này quả thực khủng bố, những kia muốn tìm Si Phong phiền phức người cũng đều bỏ đi ý nghĩ. Hai người này đem Kuroban chấp sự đánh thành như vậy, ngày hôm nay sợ là khó có thể sống sót rời đi nơi này, ai dám ở cổ thần chợ đêm động thủ. Một cái phẫn nộ âm thanh truyền đến, sau đó một tên tóc đỏ nam tử từ chợ đêm bên trong vọt ra. Lập tức liền tới đến Kuroban chấp sự trước mặt, nhìn Kuroban chấp sự cánh lên máu me đầm đìa. Tóc đỏ nam tử ánh mắt liền lạnh xuống, ngẩng đầu ánh mắt quét một vòng bốn phía. Đây là người nào làm ra? Tóc đỏ nam tử nói xong câu đó thời điểm, từ chợ đêm bên trong lại lao ra hai người. Xem khí thế đều so với trước Kuroban chấp sự mạnh hơn cái kia hai người lại đây, sau đó chỉ là liếc nhìn trọng thương Kuroban chấp sự, nhưng không có lên tiếng. Bọn họ đang đợi tóc đỏ nam tử, là hai người kia ra tay. Xích vàng nam tử có chút chiến khắc khắc dùng ngón tay một hồi. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều nói rằng tóc đỏ nam tử đứng lên, dặn dò hai người đem Kuroban chấp sự mang tới xuống. Lúc này mới lạnh lùng nhìn Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, có điều để hắn kinh ngạc chính là hai người kia xem ra đều không có sức chiến đấu gì. Một cái là hơn 50 tuổi ông lão, còn có một cái phỏng chừng liền 18 tuổi đều không có tiểu thí hài. Hai người kia làm sao có khả năng đem Kuroban chấp sự cho đả thương? Có điều xem người không thể nhìn mặt ngoài, nói vậy nhất định là ông lão kia ra tay. Tóc đỏ nam tử ánh mắt nhìn về phía Kiều Bắc Kiều hỏi. Là ngươi đả thương Kuroban chấp sự, tại sao muốn động thủ? Kiều Bắc Kiều có chút buồn bực. Này chợ đêm đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn những năm trước đây đến thời điểm đều không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng, tại sao năm nay đến rồi trái lại chuyện hư hỏng một đống lớn đây? Si Phong không đợi Kiều Bắc Kiều nói chuyện liền nói rằng, tên kia là ta đả thương, có vấn đề gì không? Ngươi đả thương? Tóc đỏ nam tử sững sờ, Kuroban chấp sự là tên tiểu quỷ này đả thương. Sau đó hắn liền lạnh nở nụ cười, thực sự là hậu sinh khả úy a, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì có thể sức bền. Tóc đỏ nam tử sau khi nói xong liền muốn động thủ. Si Phong cũng chuẩn bị động thủ thời điểm, Kiều Bắc Kiều trong tay phất trần đột nhiên vung lên, Một đạo kinh khí trong nháy mắt đem tóc đỏ nam tử ba người đánh bay, sao có thể có chuyện đó, tóc đỏ nam tử cùng bị đánh bay hai trong lòng người đều là ý nghĩ này. Ông lão này đến cùng là ai? Lại hời hợt một đòn liền đem bọn họ đánh bay, các ngươi đám người kia đúng là quá phiền. Lão phu tới nơi này kiếm tiền giao dịch, không phải là cùng các ngươi ở này chơi đồ hàng. Mau mau dẫn ta đi gặp các ngươi chủ sự, Kiều Bắc Kiều không nhịn được nói, tai hơ quản sự. Làm sao bây giờ? Tai hơ quản sự chính là tóc đỏ nam tử. Giờ khắc này hắn cũng biết mình nên không phải ông lão kia đối thủ. Đã như vậy vậy trước tiên để bọn họ tiến vào chợ đêm lại nói. Nói chung ở tại bọn hắn cổ thần chợ đêm động thủ đánh người. Nhất định phải cho lời giải thích, được. Ta mang bọn ngươi đi vào, tai hơ quản sự đứng lên. Đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong lại như là người không liên quan. Như thế, trực tiếp hướng về chợ đêm bên trong đi đến này ngăn ngắn phát sinh một dãy chuyện. Để người ở chỗ này đều cảm thấy rất thần kỳ, phi thường kinh diễm, có điều hai người kia chỉ cần đi vào cổ thần chợ đêm. Muốn đi ra liền khó khăn, Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều trải qua tóc đỏ nam tử dẫn dắt đi. Đi tới một chỗ trong bao gian, này chợ đêm bên trong người cũng là nhiều vô số. Hơn nữa Si Phong quan sát được có mấy người thực lực cũng không tệ lắm, hai vị chờ đợi ở đây một. Hồi, tay hơ quản sự mặt không hề cảm xúc nói rằng. Xoay người rời đi bên trong gian phòng có máy thu hình. Nhưng Kiều Bắc Kiều lại không điều kiêng kỵ gì. Tự mình tự nói rằng, cái chỗ chết tiệt này hiện tại quy củ là càng ngày càng nhiều. Khả năng là chuyện làm ăn làm to mới sẽ như vậy, Si Phong chỉ là cười cười không nói gì khoảng. Chừng qua 5 phút đồng hồ thời gian, một cái địa trung hải nam tử đi vào, ngồi ở chính mình chủ vị mới nhìn Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều hỏi. Hai vị đến cổ thần chợ đêm là phải làm gì? Ra tay một vài thứ. Ngươi xem một chút trị bao nhiêu tiền. Kiều Bắc Kiều đem vải bố túi hướng về trước một thả. Hời hợt nói địa trung hải nam tử liếc nhìn vải bố túi. Lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài. Mấy phút sau đi vào một người đeo kính Kagami thanh niên. Xem ra vẻ nho nhã, cổ hoa. Ngươi xem một chút này vải bố trong túi đồ vật trị bao nhiêu tiền, địa trung hải nam tử khách khí. Nói gọi cổ hoa nam tử gật gật đầu hướng đi vải bố túi. Vốn là hắn đối với Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều trang phục như vậy liền cảm thấy không cái gì xem chút. Thế nhưng Si Phong trên đầu cái kia mũ giáp, hắn một chút liền nhìn ra rồi là đỉnh cấp tốt vật, vì lẽ đó giờ khắc này hắn trực tiếp mở ra vải bố túi. Làm vào mắt đều là màu vàng thời điểm, cổ hoa chấn kinh rồi, những thứ đồ này hai người kia là làm thế nào chiếm được? Theo từng kiện đồ vật bị cổ hoa quan sát cùng xoa xoa, cổ hoa sắc mặt là càng đổi càng khiếp sợ hơn, những này đồ vật mỗi một cái giá trị cũng khác nhau. Đều là giá trên trời nửa giờ sau, ngay ở địa trung hải nam tử hơi không kiên nhẫn thời điểm. Cổ hoa đứng lên địa trung hải nam tử bình thản hỏi. Như thế nào cổ hoa? Những thứ đồ này trị bao nhiêu? Cổ hoa trầm mặc một chút. Lúc này mới lên tiếng nói rằng. Mấy chục ức là đánh giá thấp nhất giới. Theo ta xem ra. Này tê dần túi phải nên có 100 ức giá trị. Nếu như là 100 ức hoa hạ tệ cái này ngược lại. Cũng đúng thật sự rất hơn nhiều. Có điều đảo quốc tiền lượng nước khá lớn. Có điều 10 tỷ cũng là con số trên trời. Ngươi nói cái gì? Địa trung hải nam tử suýt chút nữa đem uống vào trà phun ra. Bọn họ nơi này còn chưa bao giờ có nói trực tiếp mang theo như thế quý trọng vật phẩm đến người. Hơn nữa cổ hoa nói định giá 10 tỷ. Vậy thì là thật sự trị 10 tỷ cổ hoa nhưng là cổ thần chợ đêm hội trưởng tôn tử. Phi thường tinh thông phương diện này, vì lẽ đó cổ hoa nói hắn là phi thường tin tưởng, không sai. Những thứ đồ này xác thực phi thường đáng giá, liền coi như chúng ta cổ thần chợ đêm trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Đến,